Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 1006, nhiều năm xa cách, người dịch độc hành. Chủ nhân à, nàng không sao chứ? Đề Hồn quay trở về bên cạnh Hàn Lập rồi nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, nàng chỉ tiêu hao yêu lực quá độ, dẫn đến căn cơ có chút ảnh hưởng mà thôi. Ta đã trừ đi tai họa ngầm trong cơ thể nàng, chờ yêu lực hồi phục thì sẽ không sao. Bất quá không ngờ người lại có hảo cảm với Diệp Tô Tố này như vậy. Trước kia chưa từng thấy người đối xử tốt với ai. Hàn Lập có chút kỳ quái nói ra. Ta cũng không biết. Có thể là khí tức thần hồn của nàng ta rất thuần khiết, giống như dòng nước suối trong lành, nguyên chất ngàn năm trong núi vậy, làm cho ta có cảm giác thật sự là thoải mái. Đề Hồn cúi đầu hơi thấp rồi nói ra. Khí tức thần hồn, người có thể cảm giác được cái này ư? Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này ta hôn mê, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, bất quá tu vi pháp tắc lại tiến thêm một bước, có thể cảm giác được khí tức thần hồn của mọi người, từ đó đánh giá được bản tính của người này. Có môn thần thông này, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng trước mặt ta che giấu được bản tính. Đề Hồn có chút đắc ý nói. Hàn Lập nghe thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu môn thần thông này của Đề Hồn đúng như những gì nàng nói thì xác thực là không có tầm thường, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, cho dù tu vi cao hơn, lực lượng thần thức mạnh hơn, nếu muốn biết tính cách một người cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt để phán đoán, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Vậy người nói thử một chút, khí tức thần hồn của ta là dạng gì? Hàn Lập vừa nghĩ tới đây thì có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Khí tức thần hồn của chủ nhân quá mức khổng lồ, ta cảm nhận không rõ. Bất quá tổng thể thì khí tức thần hồn của chủ nhân đúng là quang minh chính đại. Đệ Hồn nhìn Hàn Lập một cái rồi ngập ngừng nói. Bốn chữ quang minh chính đại này ta không có gánh được đâu. Có thể không thẹn với lòng đã là không tệ rồi. Hàn Lập nghe thì lắc đầu nói. Kỳ thật con đường tu luyện hung hiểm dị thường. Người nhân tự nương tay thì không thể nào đi quá xa. Tại một số thời khắc không quả quyết một chút, ngược lại là hại chính mình, thậm chí hại người thân bên cạnh mình. Mặc dù bên ngoài chủ nhân nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng xưa nay làm việc có nguyên tắc riêng, quyết không tùy tiện vi phạm. Chỉ một điểm đó thôi, tiền vận rộng lớn này có thể làm được sợ là không nhiều. Đề Hồn lắc đầu rồi nghiêm túc nói. Không nghĩ tới người hồn mê một đoạn thời gian như vậy, nhìn vấn đề thậm chí còn thông suốt hơn ta. Hàn Lập cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Nói xong, ánh mắt của hắn di chuyển, phất tay phát ra một cổ thanh quang, cùng lấy trữ vật pháp khí trên người của nam tên Kim Mã Tông. Tài vật trên người nam tên Chân Tiên, hắn tự nhiên không để vào trong mắt. Bất quá trên thân của mấy tên này lại có điển tịch tư liệu, trong đó có vài cái nói đến các tình huống ở Kim Nguyên Sơn Mạch. Còn có một ít thế lực phân bố gần đó, đều là thứ mà hắn cần. Hàn Lập lấy những điển tịch này ra cẩn thận xem xét qua. Đề Hồn nhìn thấy cảnh này thì lặng lặng đợi một bên, không có mở miệng quấy rầy. Hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Tô Tố đứng lên, cả người nhìn thần thái sáng láng, không những nguyên khí phục hồi, khí tức còn mơ hồ tăng lên không ít. Tiền bối không những cứu mạng còn tiêu hao nguyên khí đã thông cửa ải tu vi giúp ta. Ân tình như vậy, Tô Tố tuyệt đối không dám quên. Tiền bối, nếu có gì phân công, chỉ cần phân phó cho tiểu nữ là được. Mặt mũi của Diệp Tô Tố tràn đầy vẻ kỳ nghị nói. Việc nhỏ mà thôi, không cần để vào trong lòng đâu. Hàn Lộc khoát tay áo từ tốn nói. Nếu như hai vị tiền bối không chê, xin đến Thanh Hồ Thành của Thanh Hồ nhất tộc ta chơi mấy ngày, để tiểu nữ lấy thân phận người bản xứ tỏ lòng cảm kích. Diệp Tô Tố nhìn hai người Hàn Lập, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Đề Hồn thì không nói gì, nhìn về phía Hàn Lập. Diệp Tô Tố thấy vậy, ánh mắt cũng nhìn về hướng của Hàn Lập. Tốt, hai người chúng ta đến Kim Nguyên Sơn Mạch du lịch. Tạm thời chưa có nơi cụ thể để mà đi, vậy thì làm phiền rồi. Hàn Lập càng sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt rồi, xin mời hai tiền bối theo ta. Diệp Tô Tố nghe thì vui mừng, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh. Đốt thi thể nằm tên Kim Mã Tông thành tro tàn, sau đó phất tay, tế ra một kiện pháp bảo phi chung. Hàn Lập nhìn thấy phong phạm của Diệp Tô Tố làm việc cẩn mật, thì âm thầm gật đầu. Ba người nhẹ nhàng lên phi chung, bay vào chỗ sâu trong dãy núi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao danh, đại danh của hai vị tiền bối. Diệp Tô Tố điều khiển phi chu tiến lên rồi lên tiếng hỏi. Ta họ Hàn, tên Lập, còn nàng gọi là Đề Hồn. Diệp cô nương không cần gọi chúng ta là tiền bối, trực tiếp gọi đúng danh tự là được. Mắt Hàn Lập sáng lên, không tiếp tục báo tên giả. Những năm qua tù vì nhỏ yếu, sử dụng tên giả khắp nơi, hắn dần dần cảm thấy phiền chán. Bây giờ thân phận chân thật của mình đã không còn là bí mật, vậy cũng không cần thiết phải tận lực che giấu. Nguyên lai là Hàn tiền bối, Đề Hồn tiền bối. Tiền bối đã cứu mạng ta, ân tái tạo này, xưng hô tuyệt đối không thể nào qua loa. Mặc dù Thanh Hồ nhất tộc chúng ta là yêu tộc, nhưng cũng biết lễ nghi. Diệp Tô Tố vội vàng trịnh trọng nói, Hàn Lập nhẹ nhàng cười một tiếng không đề cập đến chuyện này. Cứu ngươi là chủ nhân ta không có xuất thủ. Diệp cô nương đừng gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi Đề Hồn. Đề Hồn cười hi hi nói, tiến lên nắm chặt lấy tay của Diệp Tô Tố. Chuyện này... Diệp Tô Tố cẩn thận nhìn Hàn Lập một chút, thấy hắn không có vẻ gì là không vui, trong lòng âm thầm buông lỏng, cùng bắt chuyện với Đề Hồn. Hai nữ tử từ hồ trời sinh hữu duyên. Diệp Tô Tố có vẻ nhanh miệng, Đề Hồn mới tới tiên vực. Tính tình lại có chút trẻ con hỏi lung tung này kia. Cả hai rất nhanh trở nên thân thiết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Cũng không lâu lắm, phi chu đi vào một khe núi khổng lồ. Chỗ khe núi này chiếm diện tích không nhỏ, chừng mấy ngàn dặm. Trong khe núi kiến tạo một tòa thành trì to lớn. Thành trì sử dụng vật liệu cơ bản đều là màu vàng. Tường thành phi thường cao lớn, không thấp hơn nhiều so với những ngọn núi xung quanh. Hơn nữa, thành trì cũng không đứng thẳng tắp, mà là từ bốn phía tụ lại vào trong, dạng như hình vòm, nhưng cũng không hoàn toàn khép kín. Chung quanh thành trì còn đứng vững mấy chục cây cột đá màu vàng to lớn vô cùng. Đỉnh của mỗi cây cột đá đều có một viên cầu màu vàng lớn mấy trăm trượng, không biết dùng để làm gì. Vào thời khắc này, mấy đạo đồn quan từ phía trước bay vụt đến, rơi vào trước phi chu, hiện ra mấy thân ảnh mặc thanh bào. Đều là người của Thanh Hồ tộc. Thiếu chủ, ngài đã quay về. Dẫn đầu là một nam tử cao gầy, ngạc nhiên tiến lên đón. Nhưng vừa nhìn thấy Hàn Lập và Đề Hồn ở bên cạnh, lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác hỏi. Các người là ai? Bọn họ là khách quý ta mời về, có ơn cứu mạng ta, các người không được vô lễ. Thần sắc của Diệp Tô Tố có chút không vui. Nam tử cao gầy nghe vậy thì giật mình, há to miệng. Từ hồ muốn hỏi Diệp Tô Tố gặp nạn gì, nhưng lại ngừng. Nguyên lai là quý nhân bản tộc, tại hạ vừa rồi thất lễ rồi. Nam tử cao gầy ôm quyền thì lễ với hai người Hàn Lập. Đề Hồn lắc đầu cười nhạt một tiếng, tỏ ra không thèm để ý. Hàn Lập cũng không để ý tới bọn người nam tử cao gầy, nhìn thành trì sơn cốc phía dưới tùy ý đánh giá vài lần. Mặt đất dưới sơn cốc này có một đầu linh mạch mộc thuộc tính khá lớn. Nguyên khí mộc thuộc tính có chút nồng đậm, khắp nơi sơn cốc mọc đầy thảm thực vật ung tùm màu xanh lá. Nơi đây tràn ngập hai loại nguyên khí kim mộc, Thanh Hồ đúng là tìm được nơi cư trú thật là tốt. Mà thành trì phía dưới sử dụng vật liệu mặc dù là màu vàng, nhưng lại khác rất lớn với đuôi đá màu vàng trong Kim Nguyên sơn mạch. Mặt ngoài hiện ra từng đường vân màu đen cực kỳ nhạt, phảng phất như những vòng tuổi của gỗ, tản mát ra một khí tức âm hàn. Hoàn toàn khác biệt với Kim Nguyên Sơn Mạch. Đó là Kim Ô Thạch, sinh ra ở chỗ sâu trong Kim Nguyên Sơn Mạch, có thể ngăn trở những kim chúc thú kia tìm hành. Các thành trì bên trong

Phía trước cung điện là một pho tượng thanh hồ cực lớn đang ngửa mặt lên trời thét dài. Nó được điêu khắc hoàn toàn từ đá ngọc bích, cao đến mấy trăm trượng. Sau lưng là chín cây hồ vị rất dài, thoạt nhìn đồ sộ, ngoạn mục dị thường. Đại điện này là Thiên Hồ Điện, trước kia từng là nơi ở của tộc trưởng thanh hồ nhất tộc, hiện tại được dùng làm nơi nghị sự. Diệp Tô Tố giới thiệu. Thiên Hồ Điện ư? Quý tộc vốn là thanh hồ nhất tộc, tại sao không đặt là Thanh Hồ Điện? Hàn Lập khẽ động hỏi. Danh từ này vốn là do tổ tiên sở định, ta cũng không được rõ ràng. Diệp Tô Tố lắc đầu, Hàn Lập a một tiếng, không có truy hỏi đến cùng. Bên cạnh Thiên Hồ Điện còn có vài khoảng sân nhỏ ưu tĩnh, chính là nơi chiêu đãi khách quý. Hiện giờ trời đã tối, chỉ bằng hàng tiền bối cùng đề hồn đạo hữu, hãy nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai, vạn bối sẽ lại đến bái phỏng. Diệp Tô Tố giới thiệu qua một chút, rồi mang hai người đến một mảnh sân vườn yên tĩnh gần đó. Làm phiền rồi. Hàn Lập cất tiếng cảm tạ. Diệp Tô Tố lại gọi thêm hai gã người hầu của Thanh Hồ tộc đến canh giữ ở ngoài viện, sau đó mới rời đi. Hàn Lập nhìn thấy nàng này đã đi xa, ánh mắt lóe lên, lập tức mang theo đề hồn tiến vào trong phòng. Đường mòn trong nội viện được lát bằng gạch xanh, bên trái là vườn hoa, bên phải là một lùm thanh trúc. Những làn gió đêm nhẹ nhàng lay động nhành hoa khom trúc, mang theo hương thơm thoang thoảng, cảm giác rất thanh tịnh. Hàn Lập gật gù tỏ vẻ hài lòng, đi vào đại sảnh rồi ngồi xuống ghế chủ tọa, gương mặt chợt có chút do dự. Chủ nhân à, người định bế quan tại thành Thanh Hồ này sao? Đề hồn đi tới hỏi, sao người lại nghĩ như vậy? Chân mày Hàn Lập nhếch lên từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại. Nếu như không phải như vậy thì với phong cách hành sự của chủ nhân người, lúc trước chỉ cứu Diệp Tô Tố mà thôi, sẽ không lãng phí nguyên khí trợ giúp nàng tu luyện. Là càng không đi theo nàng tới tận đây. Huống hồ, vừa rồi ngươi để cho Diệp Tô Tố dẫn đi thăm thú các nơi. Chẳng phải là để dò xét tình huống trong thành này sao? Đề hồn chớp chớp cặp mắt to, nở nụ cười ranh mảnh. Trong Kim Nguyên Sơn Mạch này, Thanh Hồ nhất tộc chỉ là một tiểu tộc tầm thường. Hơn nữa, nơi này tương đối vắng vẻ, vốn là địa phương ẩn nấp rất tốt. Dọc đường ta đã tra xét rõ ràng tình huống khắp nơi trong thành, không phát hiện ra điều gì nguy hiểm. Hàn Lập nhìn đề hồn một chút, tỏ ý tán thưởng, rồi nói. Vậy thì tốt quá rồi. Có điều, làm thế nào lưu lại nơi này mới là vấn đề. Thanh Hồ nhất tộc đối với người ngoại tộc, tự hồ có chút bài xích. Đương nhiên, chỉ cần chủ nhân hiển lộ chút thực lực, muốn ở lại đây hẳn là dễ như trở bàn tay. Kể ra như vậy cũng không hay cho lắm đâu. Đệ hồn đang mừng rỡ, liền nhíu mày nói. Lúc trước hành tẩu trong thành, bọn họ đã phát hiện ánh mắt Thanh Hồ tộc nhân nhìn về phía mình, rõ ràng mang theo địch ý. Nếu không có Diệp Tô Tố bên cạnh, e rằng đã nảy sinh tranh chấp. Điểm này người không cần lo, ta đã có cách. Hàn Lập từ hồ đã có đối sách, mỉm cười nhìn về phía đông thành Thanh Hồ. Đêm về khuya, ánh trăng nhu hòa từ trên cao buông xuống, như một tấm màn bàn bạc bao trùm lấy thành Thanh Hồ. Người trong nội thành giờ này cũng đã ăn giấc, cả một tòa thành lớn chìm trong tĩnh lặng. Chợt có một bóng người màu xanh bay vượt ra từ nội thành, đáp xuống trước một mảnh rừng cây rậm rạp ở phía đông. Thân ảnh hiện ra chính là Diệp Tô Tố. Y phục trên người nàng hiện giờ đã đổi thành một bộ cung trang màu xanh ung dung cao quý. Trên đầu đội ngọc quan cũng màu xanh, làm tăng thêm mấy phần khí khái uy nghiêm. Trên mặt đất phía trước rừng cây cũng có một pho tượng thanh hồ đang đứng. Chỉ có điều pho tượng này cao cỡ nửa người, hơn nữa đã bị tàn phá nghiêm trọng, không có chút linh tính, cảm giác chỉ như một thạch điêu bình thường. Diệp Tô Tố lại mang thần sắc vô cùng trịnh trọng, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu thi lễ với pho tượng thanh hồ, sau đó rạch đầu ngón tay một chút, rồi nhỏ một giọt máu tươi lên bề mặt của pho tượng. Chợt cặp mắt thanh hồ mạnh mẽ phóng ra hai luồng thanh quang biến ảo không ngừng, đánh lên hư không trước mặt nó. Khoảng không phía trước rừng cây chợt rung lên nhẹ nhẹ, không gian ba động giống như những gợn sóng đang lan tỏa xung quanh. Ngọc thủ của Diệp Tô Tố cũng sáng ngời thanh quang, hướng về phía trước, tự như đang thăm dò một chút, rồi chui vào bên trong, sau đó tay nhẹ nhàng kéo một phát. Chỉ nghe xuyên một tiếng, hư không trước mặt nàng

gặp phải mấy tên Kim Mã Tông, quả thật đã có chút hung hiểm, nhưng may mắn Hạ Nhi được hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Diệp Tô Tố dâu dâu diêm diếm hơn phần nửa sự thật, trả lời đại khái cho qua chuyện. Vì không muốn bị mẫu thân hiểu nhầm, nàng giải thích hết sức cặn kẽ tình huống của Hàn Lập cùng với đề hồn. Sao chứ, thiếu chủ à? Người là con rước về Thành Thanh Hồ, một tên nhân tộc. Người khác trong tộc không biết thì đã đành. Chẳng lẽ người còn không rõ ràng tộc trưởng có ngày hôm nay chính là do tu sĩ nhân tộc ban tặng hay sao? Nữ tử quần trắng bên cạnh nghe đến đó, gương mặt thoáng chốc đanh lại như có một lớp hàn khí bao phủ, lạnh lùng chất vấn Diệp Tô Tố. Khâu trưởng lão, kẻ làm tổn thương mẫu thân là nhân tộc, không sai. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ vì cái cớ này mà căm thù toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Kim Nguyên Tiên Vực ngày nay là thiên hạ của nhân tộc. Thành Hồ nhất tộc chúng ta muốn phát triển, khẳng định là phải giao thiệp cùng với bọn họ. Thân là người đứng đầu Thành Hồ nhất tộc, chúng ta nhất thiết phải vứt bỏ đi ân oán cá nhân, đặt lợi ích của tộc quần lên trên hết. Ánh mắt của Diệp Tô Tố không khỏi lóe ra hận ý, nhưng mà bị đè xuống rất nhanh, nàng thở dài nói. Chẳng ai hay biết, trong thông đạo bên ngoài đại sảnh, có một thân ảnh mơ hồ đang vô thành vô tức đứng đó, chính là Hàn Lập. Hắn nghe được lời vừa rồi của Diệp Tô Tố, trong mắt hiện ra một tia tán hưởng. Tuy nhiên, nữ tử quần trắng nghe xong bèn nhíu mày, đang định mở miệng nói gì, nhưng bị thiếu phụ áo xanh khoát tay cướp lời. Khẩu trưởng lão, việc này cứ làm theo lời Tố Tố nói đi. Hai vị đạo hữu kia, nếu như đều có thực lực cấp độ kim tiên, thì hiện giờ chúng ta giao hảo xác thực rất có lợi đối với sự phát triển sau này của Thành Hồ nhất tộc. Người cũng không nên vì chuyện năm xưa ta bị thương mà quá cố chấp. Nếu như tộc trưởng cùng thiếu chủ đã quyết, vậy chúng ta cứ như vậy mà làm thôi. Nữ tử quần trắng trầm ngâm một hồi rồi nhàn nhạt nói ra. Đa tạ mẫu thân. Diệp Tô Tố nghe thì sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Chương 1008 Cốt nhục tình thâm, người dịch Ngọc Anh 4797. Tô Tố à, tuy kết giao các tộc, phát triển bộ tộc là không sai, nhưng an nguy của ngươi càng thêm trọng yếu. Bây giờ ngươi có trách nhiệm gánh vác cả Thanh Hồ tộc. Mẫu thân đã như vậy, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Thiếu phụ áo xanh nhìn về Diệp Tô Tố, khẽ thở dài nói ra. Không, sẽ không đâu. Mẫu thân nhất định sẽ tốt lên thôi. Đột nhiên, Diệp Tô Tố lộ ra vẻ kích động nói. Ta chắc chắn sẽ khá hơn. Ngươi không cần lo. Thiếu phụ áo xanh hối hận vì nhất thời lỡ lời, để lộ ra sự bi quan trong lòng, liền vội vàng nói. Diệp Tô Tố cúi đầu hơi thấp, trong mắt hiện ra tia kiên quyết. Hai tay nhanh như chớp vươn ra, điểm lên trên trán của thiếu phụ. Ngay đầu ngón tay tỏa sáng hào quang. Người... Thiếu phụ trừng mắt, thế nhưng hai mắt lập tức buông lỏng, rơi vào ngủ say. Thiếu chủ à, người làm gì vậy chứ? Nữ tử quần trắng bên cạnh thấy cảnh này thì liền kinh ngạc nói. Diệp Tô Tố không nói lời gì, lấy ra một cây phù bút màu đỏ, khắc họa trận văn xung quanh giường ngọc, đồng thời lấy ra đủ loại tài liệu để vào bên trong. Nữ tử quần trắng như lúc muốn mở miệng hỏi, nhưng chứng kiến Diệp Tô Tố vô cùng chăm chú nên cố nén. Thời gian trôi qua từng chút, đã qua nửa ngày, sắc trời bên ngoài nổi lên vài tia màu trắng bạc. Diệp Tô Tố rốt cuộc dừng tay, đã bố trí xong một huyết sắc pháp trận ngay bên giường ngọc. Thiếu chủ à, đây là pháp trận gì? Nữ tử quần trắng không biết pháp trận này, liền mở miệng hỏi. Là hoa huyết quy nguyên trận. Diệp Tô Tố chậm rãi nói. Gì chứ? Hoa huyết quy nguyên trận là pháp trận nghịch thiên, dùng để tách lực lượng huyết mạch rồi chuyển đến người khác. Người muốn rót huyết mạch Thanh Hồ của bản thân vào cơ thể của tộc trưởng, trợ giúp nàng chống cự hàn khí xâm nhập hay sao? Tuyệt đối là không thể nào. Hoa huyết quy nguyên trận gây tổn hại thân thể quá lớn. Hơn nữa một khi tách ra, lực lượng huyết mạch sẽ không có khả năng khôi phục. Người sẽ bị hủy đi hết đạo hạnh, thậm chí bị đánh về nguyên hình. Nữ tử quần trắng trầm giọng nói. Chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, ta không quan tâm. Diệp Tô Tố ôn tồn nói, ánh mắt yên tĩnh vô cùng, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia cười thật bình tĩnh. Trong bóng tối gần đó, Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt của Diệp Tô Tố thì khẽ cau mày, hiển nhiên đã có chút động dung. Nếu như vậy, hãy để cho ta làm, Tu vi của ta cao hơn người rất nhiều, khả năng thành công càng lớn hơn. Nữ tử quần trắng lắc đầu nói ra. Không, tuy là tu vi của Khâu trưởng lão cao hơn ta, nhưng nói về độ tinh thuần của huyết mạch Thanh Hồ thì ta tốt hơn một chút. Hơn nữa, Khâu trưởng lão người có chỗ không biết, mượn dùng hóa huyết quy nguyên trận để cho huyết mạch dung hợp. Hai người có quan hệ huyết thống càng thân cận, khả năng thành công càng lớn hơn. Diệp Tô Tố kiên quyết nói. Chuyện này... Nữ tử quần trắng nghẹn lời. Mẫu thân đã nhiễm hàn độc vô cùng đáng sợ. Cho dù thi triển bí thuật này, khả năng cứu trở về cũng chỉ có năm thành. Nếu trời cao không thành toàn, thì hai người thi pháp đều sẽ chết ngay tại chỗ. Khẩu trưởng lão người là kim tiên còn lại duy nhất của Thanh Hồ nhất tộc. Mẫu thân vừa mới nói an toàn của ta bây giờ quan trọng hơn. Kỳ thật an nguy của người mới càng trọng yếu hơn. Có người ở đây, coi như ta và mẫu thân có bất hạnh vẫn lạc. Thanh Hồ nhất tộc cũng vẫn có một tia hy vọng. Nếu như người có mệnh hệ gì, Thanh Hồ nhất tộc coi như thật sự xong rồi. Diệp Tô Tố tiếp tục nói. Nữ tử quần trắng im lặng đứng nơi đó không nói một lời, không biết là đang suy nghĩ gì. Vì vậy, hãy giao chuyện nơi này cho ta. Nếu như ta cùng mẫu thân bất hạnh lâm nạn, Thanh Hồ nhất tộc liền nhờ cậy Khâu trưởng lão rồi. Diệp Tô Tố gật đầu với nữ tử quần trắng trịnh trọng nói ra. Vừa nói xong, nàng cất bước đi vào huyết sắc pháp trận. Nhưng vào thời khắc này, cổ tay nàng bị nữ tử quần trắng nắm chặt. Khâu trưởng lão, Diệp Tô Tố nhìn. Thiếu chủ à, người vừa mới nói chúng ta thân là người lãnh đạo Thanh Hồ nhất tộc, phải gác lại tình cảm của bản thân. Mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi ích của tộc quần. Thiền tư của thiếu chủ cực cao, huyết mạch Thanh Hồ được thức tỉnh càng nồng đậm. Càng trên ta và tộc trưởng, ngày sau thành tựu không thể nào hạn lượng được. Tộc trưởng đã như vậy, coi như là ngươi sử dụng hoa huyết quy nguyên trận, chưa chắc có thể cứu được người. Ta biết nói như vậy là có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu vì Thanh Hồ nhất tộc mà suy nghĩ, ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Hơn nữa ta nghĩ tộc trưởng cũng không muốn như vậy đâu. Nữ tử quần trắng hiện ra một tia thống khổ, nhưng phải lên tiếng nói. Không, ta bây giờ cũng không phải xuất thân từ tình riêng. Chính là vì Thanh Hồ tộc ta. Tuy rằng ta có chút thiên tư, nhưng hiện tại chỉ là chân tiên trung kỳ. Ngày sau có thể thành tựu kim tiên hay không thì không thể biết trước được. Dùng một chân tiên như ta đổi lấy một kim tiên, dù chỉ cơ hội năm thành, cuộc làm ăn này cũng rất có lợi. Diệp Tô Tố chậm rãi gỡ tay của nữ tử quần trắng ra. Nữ tử quần trắng quýnh lên, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để tác động đến Diệp Tô Tố. Hơn nữa, năm đó vì cứu ta, mẫu thân mới bị đám tặc tử Thiên Thủy Tông gây thương tích. Khẩu trưởng lão ngươi cũng suýt bị liên lụy. Nếu ta không vì nàng mà làm gì đó, cả đời này sẽ phải áy náy. Tâm cảnh sẽ lưu lại vết ảnh hưởng. Đừng nói tiến gia kim tiên, dù sau này muốn đột phá chân tiên hậu kỳ thì cũng là xa vời. Diệp Tô Tố nhìn nữ tử quần trắng, nói nhẹ nhưng chắc như chém đinh chặt sắt. Nữ tử quần trắng biết rõ tâm nàng đã quyết sẽ không thay đổi, đành phải thở dài lùi qua một bên. Về sau có chuyện gì liền nhờ cậy Khâu trưởng lão. Diệp Tô Tố cười buồn với nữ tử quần trắng, sau đó cất bước vào pháp trận, khoanh chân ngồi xuống. Nàng dựng thẳng song chưởng trước người, kết thành một thủ ấn kỳ dị, trong miệng niệm tụng chú ngữ thần bí thật trầm thấp. Trong thạch thất bỗng nhiên vang lên âm thanh gào thét. Pháp trận màu máu trên mặt đất, trong một chốc bỗng sáng lên được rỡ, như là có sinh mệnh nhanh chóng vận chuyển ngay giữa pháp trận. Quyền khí dao động mãnh liệt trong thạch thất lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nữ tử quần trắng nhìn thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm vào tường thạch thất. Cấm chế của thạch thất nhanh chóng vận chuyển, vô số hào quang ngôi sao hiện ra, ngăn cản chấn động trận pháp tiết ra ngoài. Nhưng chấn động của pháp trận màu máu này quá mức kịch liệt. Cấm chế xung quanh chỉ có thể ngăn được phần nửa, vẫn để lọt một ít ra bên ngoài. Nữ tử quần trắng cũng không cố gắng ngăn, nhìn chằm chằm hai người bên trong huyết trận. Vào thời khắc này, huyết sắc pháp trận phát sinh biến hóa. Một hồi tiếng xùy xùy rít gào sắc nhọn vang lên, sau đó vô số tia huyết hồng từ khắp nơi trong pháp trận bay lên, quấn quanh người của Diệp Tô Tố, rồi chui vào trong cơ thể nàng. Trong bóng râm xa xa, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, đôi lông mày nhảy lên, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Trên người Diệp Tô Tố tản mắt ra trận trận ánh sáng xanh ngời. Đôi mi thành tú nhíu lại, lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng lập tức đè xuống, trong miệng vẫn tiếp tục đọc chú ngữ. Hào quang xung quanh huyết trận càng lớn, càng có thêm những tia huyết sắc bay lên chui vào trong người nàng. Ánh sáng xanh trên người Diệp Tô Tố càng ngày càng sáng, loé loé trên cơ thể. Thân thể nàng thình lình hiện ra từng đường vân màu xanh, giống như đường kinh mạch khắp toàn thân, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức huyết mạch mãnh liệt. Cùng lúc này, phía sau lưng, ánh sáng xanh hiện ra một hư ảnh hồ ly màu xanh, tràn ngập cảm giác cao quý uy nghiêm, thế nhưng chỉ có hai đuôi. Diệp Tô Tố bỗng vươn một tay, đặt tại mi tâm của thiếu phụ áo xanh trên giường. Vô số đạo huyết sắc từ trong lòng bàn tay bắn ra, chui vào mi tâm của thiếu phụ. Giữa những tia máu có thể mơ hồ thấy từng đạo hoa văn màu xanh, theo đó rắc vào trong cơ thể của thiếu phụ. Thân thể thanh y thiếu phụ cũng lấy ra ánh sáng màu xanh, hiện ra từng đường vân màu xanh. So với đường vân trên thân Diệp Tô Tố thì màu sắc ảm đạm hơn một ít. Nhưng theo những tia máu từ tay Diệp Tô Tố rót vào, đường vân xanh trên thân thanh y thiếu phụ dần trở nên sáng ngời. Đường vân xanh trên thân Diệp Tô Tố lại chậm rãi trở nên ảm đạm, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch, hư ảnh hồ ly sau lưng cũng trở nên mỏng manh. Nhưng mà trong mắt nàng lại lộ ra sắc mặt vui mừng, tay kia bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Một đạo ánh sáng xanh từ đầu ngón tay nàng bắn ra, chui vào đan điền của thiếu phụ. Ầm một tiếng, trên người thiếu phụ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt, dường như mặt trời chói chang. Những ánh sáng xanh này lập tức thu liễm, tiếp đó xoẹt một tiếng, hóa thành một tầng lửa xanh bao trùm nửa người trên của thiếu phụ, đồng thời lan tràn xuống nửa dưới đang bị đóng băng của nàng. Băng tinh màu lam óng ánh cùng ngọn lửa màu xanh đụng nhau một cái, lập tức phát ra âm thanh suy suy, giằng co một lát liền chậm rãi hòa tan biến mất. Nữ tử quần trắng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vốn căng thẳng cũng khẽ thả lỏng. Trong bóng tối phía xa, trong mắt Hàn Lập nổi lên một vần sáng tím, nhìn về sâu trong băng tinh, chậm rãi lắc đầu. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi ép sát, băng tinh màu lam nhanh chóng hòa tan, từ phần eo rút dần đi, rất nhanh đã tới bàn chân. Không ngờ bàn chân của thanh y thiếu phụ lúc này đã biến thành màu xanh thẳm, thoạt nhìn như hai đoạn thủy tinh xanh thẳm, bên trong có một cổ lam sắc quang mang chớp động qua lại. Nhưng đến lúc này, tốc độ hòa tan băng tinh màu lam giảm mạnh, bắt đầu ngăn được sự trùng kích của ngọn lửa màu xanh. Đường vân xanh trên người Diệp Tô Tố bây giờ đã ảm đạm đi nhiều, hầu như nhìn không rõ. Hư ảnh hồ ly sau lưng cũng gần như biến mất. Nàng nhìn về bắp chân màu lam của thiếu phụ, trong mắt hơi hiếp, khẽ quát một tiếng. Huyết sắc pháp trận lần nữa sáng ngời, vô số huyết quang chen chúc vào trong người nàng, trong nháy mắt truyền đến toàn thân. Trong cơ thể Diệp Tô Tố lóe ra huyết mạch màu xanh, sau đó biến mất, hóa thành một đoàn ánh sáng xanh hội tụ tới lòng bàn tay, dung nhập vào trong cơ thể của thiếu phụ. Ngọn lửa xanh trên người thanh y thiếu phụ một lần nữa đại thịnh, hùng hăng đánh mạnh vào băng tinh màu lam, một lần nữa đẩy nó xuống một đoạn, nhưng cuối cùng lại không thể nào hoàn toàn khu trừ. Không chỉ như vậy, ánh sáng màu xanh bên trong bắp chân thiếu phụ đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, ồ ạt phản công, bỗng đẩy lui ngọn lửa màu xanh. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cực hàn bốc ra, băng tinh màu lam nhanh chóng ngưng kết, một lần nữa đóng băng thân thể của thanh y thiếu phụ. Hàn khí trong thạch thất đột nhiên tăng mạnh, càng lớn hơn lúc trước. Trên vách tường xuất hiện một tầng băng tinh rung động ken két. Trên mặt đất, pháp trận màu máu cũng bị băng tinh làm đông, bất ngờ đóng băng luôn thân thể của Diệp Tô Tố vào bên trong. Bây giờ sắc mặt nàng trắng bệch đến tột đỉnh, cả người lung lay sắp đổ. Nàng thấy cảnh này lập tức biểu lộ ra vẻ sợ hãi, vô kế khả thi. Nữ tử quần trắng nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, không còn thúc giục cấm chế thạch thất, đang muốn tiến lên. Diệp Tô Tố quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau. Sắc mặt nữ tử quần trắng trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, lập tức dừng bước. Thanh y thiếu phụ nằm trên giường bị hàn khí kích thích, hai mắt khẽ động rồi tỉnh lại. Nàng nhìn thấy tình huống xung quanh, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa xanh trên thân lập tức thoáng bùng, tạm thời ngăn được ánh sáng màu lam xâm nhập. Khẩu trưởng lão, mau mau dẫn Tô Tố ly khai. Thanh y thiếu phụ hô, nhưng nàng không chờ

đều là người nhất thời lộ mãn mà dẫn đến. Đại sự chuyển dời huyết mạch chi lực bậc này cũng dám tự tiện làm chủ. May mắn là có hàng đạo hữu tại đây, nếu không hậu quả thiết tưởng là khôn lường. Diệp Loa trầm giọng quát. Diệp Tô Tố nghe thì cúi đầu, miệng nhỏ lại hơi mấp máy, tự hồ là nàng không phục. Diệp Loa thấy thần sắc Diệp Tô Tố như vậy thì trừng nàng một cái, tự hồ nể mặt Hàn Lập tại đây, không tiếp tục răng dạy. Nơi này quá lộn xộn rồi, tiếp đãi Hàn đạo hữu thì thật thất lễ. Tô Tố, người đưa Hàn đạo hữu trở về trước, ngày mai thiếp thân lại tự mình tới bái phỏng. Diệp Loa nói ra. Vậy thì Hàn mỗ cáo từ trước. Hàn Lập chắp tay nói. Diệp Loa đáp lễ. Diệp Khâu trưởng lão một bên vẫn không động đậy, sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không tín nhiệm với Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên không để ý đến cách nhìn của Diệp Khâu trưởng lão đối với mình, liền quay người đi ra ngoài. Diệp Tô Tố theo sát đằng sau, rất mau ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, đi ra bên ngoài. Hàn Lập nhìn về phía rất nhiều linh điền trong bồn địa thì ngừng lại. Thời điểm ta vừa mới tới, liền chú ý đến nơi này. Không ngờ nơi này mở ra nhiều linh điện như vậy, mà bên trong lại bồi dưỡng linh thảo linh dược phẩm chất cực cao. Thanh Hồ nhất tộc các ngươi giỏi về bồi dưỡng linh thảo hay sao? Hàn Lập chuyển hướng nhìn về Diệp Tô Tố hỏi. Chung quanh linh điện có bày cấm chế, Hàn tiền bối cũng có thể nhìn thấy tình huống linh thảo bên trong sao? À đúng rồi, tiền bối am hiểu dò xét chi thuật. Nơi này bày ra cấm chế nhỏ nhỏ, đương nhiên không ngăn được thủ đoạn của tiền bối rồi. Diệp Tô Tố tự hồ bởi vì bệnh tình của mẫu thân đã khỏi, bỏ xuống một gánh nặng ngàn cân. Cả người buông lỏng rất nhiều, hoạt bát nhíu mày, lập tức giật mình rồi cười nói. Hàn Lập thì chỉ cười cười mà không nói gì. Nói đến bồi dưỡng linh thảo linh dược, không phải là ta khoe khoang, cả dãy Kim Nguyên Sơn Mạch, Thanh Hồ nhất tộc chúng ta nhận thứ hai, thì không ai dám nhận đệ nhất. Hàng tiền bối cũng cần linh thảo tu luyện ư? Đây là danh sách các loại linh thảo linh dược mà tộc ta bồi dưỡng. Tiền bối cần thứ nào cứ nói đi, ta lập tức sai người đưa qua. Diệp Tô Tố dừng một chút, ngạo nghễ nói, sau đó lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Hàn Lập. Ta xác thực là cần một ít linh thảo, vậy thì sẽ không khách khí. Hàn Lập tiếp nhận liên ngọc giản, thần thức quét qua, âm thầm gật đầu, trong miệng nói. Hắn vừa mới dò xét qua một lần linh thảo linh dược bên trong linh điền, cơ bản tương ứng với ghi chép trong khối ngọc giản này. Diệp Tô Tố thật không giấu giếm gì. Hàn tiền bối, Khâu trưởng lão vừa rồi không thân thiện với ngài, xin ngài thứ lỗi cho. Nàng cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài, mà chỉ là phụ mẫu, còn có hai vị đệ đệ của Khâu trưởng lão trước kia đều chết trong tay của tu sĩ nhân tộc. Cho nên nàng phi thường căm thù tu sĩ nhân tộc. Bờ môi của Diệp Tô Tố khẽ nhúc nhích rồi truyền âm nói. Thì ra là vậy, ta có thể hiểu được. Hàn Lập nghe thì giật mình, khó trách nữ tử vây trắng lại tràn ngập địch ý đối với hắn như vậy, nhưng hắn cũng không có để ý. Hai người không lưu lại đây lâu, rất nhanh khởi hành bay về phía xa. Trong thạch thất dưới mặt đất, hai tay Khâu trưởng lão bấm niệm pháp quyết. Ở trong thạch thất liên tiếp bày ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới dừng tay. Khâu trưởng lão, ta biết người thống hận tu sĩ nhân tộc, nhưng mà Hàn đạo hữu lại nhiều lần thi ân tại tộc ta, người vẫn nên thu liễm địch ý một chút, ít nhất trước mặt người ta không nên thất lễ như vậy. Diệp La tộc trưởng thở dài rồi nói ra. Tộc trưởng à, người cảm thấy người này đến Thanh Hồ nhất tộc ta mang mục đích thân thiện gì sao? Khâu trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Người nói vậy là sao chứ? Diệp Loa tộc trưởng nhíu mày hỏi. Chương 1010, cội nguồn, người dịch, Thành Trung Năm. Tộc trưởng, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Người này vừa mới nói là cảm thấy nơi này thì pháp chấn động, cho nên mới tới. Nhưng mà ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cho dù bí thuật dò xét của người này cao minh, có thể xuyên qua mấy tầng cấm chế, phát hiện được tình huống nơi đây, nhưng xung quanh thung lũng Mộc Thần có bày ra tịch diệt hư vô đại trận. Cho dù người này có thể lẻn vào nơi đây, thì lúc hắn xâm nhập vào, tịch diệt hư vô đại trận phải có phản ứng mới đúng chứ. Thế nhưng, vừa rồi ta không cảm giác được dị dạng trong đại trận một chút nào. Ta nghi ngờ, hắn là âm thầm đi theo thiếu chủ. sớm đã xâm nhập nơi này, đứng bên cạnh nhìn trộm từ nãy tới giờ, không biết có mưa ma chức quỷ gì không. Khẩu trưởng lão trầm giọng nói, người nói cũng có lý, không phải là không có lý, nhưng đều là suy đoán thôi. Cho dù hàng đạo hữu âm thầm đột nhập nơi đây, hắn cũng không có ác ý đối với thành hồ nhất tộc mới đúng. Nếu không, dưới tình huống lúc nãy, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ giết chết ba người chúng ta tại đây. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn làm gì, thì không ai trong thành hồ nhất tộc có thể ngăn được. Diệp Loa suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, ngưng trọng nói. Nếu tộc trưởng cho rằng như vậy, vậy thì ta cũng không còn gì để mà nói. Khâu trưởng lão nghe thì im lặng một lát rồi mở miệng nói ra. Khâu trưởng lão hiểu được là tốt, chưa bàn đến mục đích tới đây của hắn. Chỉ nhìn hắn khu trừ hàng độc trong người ta một cách nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn thực lực vượt xa chúng ta. Đối với nhân vật bậc này, chúng ta tuyệt đối không được đắc tội. Diệp Loa nghe lời này sắc mặt buông lỏng, dặn dò lần nữa. Ta đã hiểu rồi. Nhưng nếu phát hiện hắn muốn làm hại bổn tộc, cho dù có chết, ta cũng không bỏ qua cho hắn đâu. Ánh mắt của Khâu trưởng lão nổi ra vẻ thù hận, chậm rãi gật đầu. Lần này Diệp Loa không nói nữa, chỉ lấy tay vội nhẹ lên vai của Khâu trưởng lão. Tộc trưởng, người vừa mới khu trừ hàng độc, nguyên khí còn chưa hồi phục, phải nghỉ ngơi một chút mới tốt, ta cáo lui trước. Khâu trưởng lão nói xong liền rời khỏi nơi đây. Diệp Loa gật đầu, sau khi thấy Khâu trưởng lão rời đi, liền trở về giường ngọc khoanh chân ngồi, vận công khôi phục. Một đêm yên bình. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Loa và Diệp Tô Tố cùng nhau đi tới tiểu viện mà Hàng Lập ở. Không có Khâu trưởng lão đi cùng, mà đề hồn tu luyện ở không gian Hoa Chi cũng không có ra ngoài. Thành Hồ Thành là nơi vắng vẻ, không thể nào so sánh với thành trì phồn hoa của Kim Nguyên Sơn Mạch được. Thêm được kiến trúc của tộc ta theo phong cách tự nhiên. Trong thành không có chỗ nào cao lớn, hoa mỹ, đại khách. Chỉ có thể để cho hàng đạo hữu ở trong tiểu viện nhỏ này. Thật sự là có lỗi. Diệp Loa tộc trưởng có chút áy náy nói. Trải qua một ngày tĩnh dưỡng, khí sắc của nàng nhìn đã khá hơn nhiều. À, đâu có. Hàng mộ rất thích hoàn cảnh thanh tịnh này. Hàng Lập dẫn hai người vào trong phòng rồi cười nói. Hàng đạo hữu thích là tốt rồi. Có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi, không cần phải khách khí. Diệp Loa gật đầu nói. Đà tạ tộc trưởng đã chiêu cố. Hàng mỗ nghe nói Thanh Hồ am hiểu bồi dưỡng linh thảo. Muốn cầu lấy một ít, đây là danh sách. Hàng Lập lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Những năm này, trên đường đến Kim Nguyên Sơn Mạch, hắn không hề nhàn rỗi. Tận lực gom góp các tài liệu để luyện chế một loại đan dược cấp bậc thai ất, tên là Thiên Thanh Đan. Tài sản của hắn bây giờ không ít, ngoài số lượng lớn tiên nguyên thạch trong tay, trên người còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm của hồi giới, ma giới và tích lân không cảnh. Thông qua mặt nạ luân hồi điện, một mặt hắn dùng tiên nguyên thạch mua sắm, mặt khác dùng các loại tài liệu quý hiếm trao đổi đã gom góp đủ các tài liệu chủ chốt của Thiên Thanh Đan. Chỉ còn thiếu một số tài liệu, nhắc tới cũng trùng hợp, đúng lúc tìm được tại Thanh Hồ Thành này. Mặc dù Diệp Loa đã nghe Diệp Tô Tố nói chuyện này, nhưng mà khi xem xong ngọc giản thì sắc mặt cũng khẽ biến. Hàng mổ cần số lượng lớn linh thảo, mà số năm yêu cầu cũng rất cao. Nhưng tộc trưởng an tâm, hàng mổ không để cho thành hộ tộc cung cấp miễn phí. Đây là thù lao. Hàng Lập lấy ra một pháp khí trữ vật đặt lên trên bàn. Hàng đạo hữu có đại ân đối với thiếp thân cùng với tiểu nữ. Đáng ra phải dâng tặng những linh thảo này mới đúng. Chỉ là những năm gần đây, tộc ta phát triển không tốt, rất thiếu thốn các loại tài nguyên tu luyện. Khoản tiền nguyên thạch này, thiết thân đành mặt dày mà nhận lấy. Diệp Loa dùng thần thức quét qua pháp khí trữ vật, sắc mặt vui mừng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. À, tộc trưởng, đừng khách khí như vậy, phải như vậy mới hợp lý chứ. Hàng Lộc khoát tay áo, rồi nói ra. Tô Tố à, ngươi truyền lệnh xuống dưới, mang những tài liệu mà hàng đạo hữu cần tới đây đi. Diệp Loa lấy ngọc giản đưa cho Diệp Tô Tố ở bên cạnh, rồi phân phó. Diệp Tô Tố đáp ứng một tiếng, rồi lui xuống. Hàng đạo hữu, thử lỗi cho thiếp thân mà muội hỏi một câu. Người đến Thanh Hội Thành của chúng ta, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Chờ Diệp Tô Tố rời đi, hai mắt Diệp Loa nhìn Hàng Lập chằm chằm, rồi mở miệng hỏi. Tộc trưởng không cần lo. Hạng mổ không có ác ý gì đối với Thanh Hồ Thành. Chỉ là rất thích phong cảnh nơi đây. Vừa thanh tịnh vừa an toàn. Muốn ở đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không biết là có được hay không. Hàng Lập hơi trầm ngâm, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ có như vậy thôi sao? Diệp Loan nghe thì trên mặt lóe ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên rồi, những thứ khác của Thanh Hồ tộc các ngươi, ta không để vào trong mắt. Tộc trưởng, ngươi có thể an tâm. Hàng Lập tùy ý, phất tay nói. Như vậy thì là thiếp thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu như Hàng đạo hữu chỉ muốn ở lại Thanh Hồ Thành để tu luyện, thiếp thân rất hoan nghênh. Đạo hữu muốn ở bao lâu thì cũng được. Diệp Loa cẩn thận quan sát từng cử chỉ biên hóa trên khuôn mặt của Hàng Lập. Thấy có vẻ là không nói dối, trong lòng lúc này mới buông lỏng, khuôn mặt giãn ra, cười nói. Đà tà tộc trưởng đã thu lưu, bất quá tin tức ta bà đề hồn ở nơi đây. Mong rằng tộc trưởng có thể giúp đỡ, che giấu một chút. Như vậy, đối với song phương chúng ta đều có lợi. Hàng Lập cảm ơn một tiếng, sau đó thầm ý nói. Không thành vấn đề. Diệp Loan nghe thì khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng. Hai người coi như là thẳng thắn nói xong chuyện chính. Trong lòng đã buông lỏng một chút, bất giác bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn luận về các sự tình bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch. Diệp Loan tộc trưởng, Hàng Mộ nhìn thấy trên điển tịch, tộc đàn yêu tộc trong Kim Nguyên Sơn Mạch không nhiều, mà phần lớn là từ ngoại giới di chuyển đến. Thanh Hồ nhất tộc các người am hiểu thần thông mộc thuộc tính và huyền thuật, có chút không phù hợp với hoàn cảnh của Kim Nguyên Sơn Mạch này. Quý tộc hẳn là cũng từ bên ngoài di chuyển đến. Hàng Lập đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, liền lên tiếng hỏi. Hàng đạo hữu nói không sai. Đúng là rất nhiều năm trước, tộc ta mới từ bên ngoài di chuyển đến, sau đó định cư luôn tại đây. Diệp Loa gật đầu. Tha thứ ta mạo muội, không biết quý tộc từ chỗ nào chuyển đến. Hàng Lập lại truy vấn. Chuyện này ta cũng không rõ, điển tịch trong tộc cũng không có ghi chép. Ta nhớ trước kia có đọc qua một bản ghi chép của tổ tiên. Từ hồ bản tộc di chuyển từ phương Nam Kim Nguyên Đại Lục tới. Chỉ là việc này đã quá xa xưa, ta cũng không nắm chắc. Hàng đạo hữu, người hỏi chuyện này làm gì? Diệp Loa kỳ quái hỏi. À không có gì, chỉ là rất nhiều năm trước, ta cũng đã từng gặp một vị hồ tộc khác. Có họ Liễu, cảm thấy có chút tương tự với Thanh Hồ nhất tộc các ngươi, cho nên mới tùy tiện hỏi một câu. Hàng Lập cười nói. Hồ tộc họ Liễu, căn cứ theo điển tịch trong tộc ghi chép, năm đó Thanh Hồ nhất tộc chúng ta vừa mới định cư tại đây, sau đó có một vị nữ tiên tổ Liễu Mị gia nhập tộc ta. Bí thuật bồi dưỡng linh thảo chính là do vị tổ tiên này mang tới. Nói cho cùng, ta cùng Tô Tố đều xem như là hậu nhân của vị tiên tổ này. Chỉ là lai lịch cuộc đời của vị tiên tổ Liễu Mị này chưa bao giờ được đề cập đến. Là một nhân vật hết sức thần bí trong lịch sử của tộc ta. Chắc là lão nhân gia ngài có quan hệ cùng với hồ tộc họ Liễu mà Hàng đạo hữu vừa mới nhắc đến. Nhãn tình của Diệp Loa tộc trưởng sáng lên rồi suy đoán nói. Ta cũng không rõ. Hàng mộ cùng vị hồ tộc họ Liễu kia không tiếp xúc quá nhiều. Nên không biết bọn họ có am hiểu bồi dưỡng linh thảo hay không. Hàng Lập lắc đầu nói. Hàng đạo hữu liên quan tới vị hồ tộc họ Liễu kia. Không biết người có thể kể lại rõ ràng cho thiếp thân biết không? Diệp Loa nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng từ hồ chưa từ bỏ ý định liền hỏi lại. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện năm xưa. Dọc đường mang hoang giới vực, quá trình gặp được Liễu thị hồ tộc. Nói đại khái qua một lần, nhưng mà giấu đi những chuyện liên quan tới hắn. Diệp Loa nghe được những lời này, chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Và thời khắc này Diệp Tô Tố từ bên ngoài bay tới, lấy ra một pháp khí trữ vật đưa cho Hàng Lập. Hàng tiên bối, linh thảo người muốn đều ở bên trong, xin mời kiểm tra một chút. Hàng Lập tiếp nhận lấy pháp khí trữ vật, thần thức quét qua rồi gật đầu hài lòng. Nếu như vậy, chúng ta cũng không ở đây quấy rầy Hàng đạo hữu. Đa tạ Hàng đạo hữu đã nói cho ta biết những chuyện này. Diệp Loa đột nhiên đứng dậy, mang theo Diệp Tô Tố còn chưa hiểu chuyện gì, cáo từ. Hàng Lập tiễn hai người ra ngoài, sau đó lấy tay khép cửa phòng. Người cảm thấy vị tộc trưởng Diệp Loa này như thế nào? Những lời nàng nói vừa rồi thật lòng hay không? Hàng Lập đứng yên lặng một lát,